Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Duyên cầm điện thoại, lần này chụp ảnh cực kỳ cẩn thận, mãi mà không bấm chụp, khiến Hứa Hân đóa sốt ruột đến phát cáu. Cô cau mày, ngẩng đầu lên gắt, chụp xong chưa vậy? Vừa dứt lời thì tiếng tách của máy ảnh vang lên. Hứa Hân đóa lập tức cảm thấy cuộc đời vô vọng, đúng là nhiếp ảnh gia không hợp tạo dáng mà cũng thành thử thách. Đồng Duyên căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng nói, cậu ngồi lại đi, tôi chụp lại cái khác cho đàng hoàng. Lúc này cậu mới nhận ra, biết chụp ảnh đúng là kỹ năng sống quan trọng, nhất là khi bạn gái tương lai của mình có khả năng sẽ là người mẫu. Hứa Hân đóa đành phải tạo dáng lại lần nữa. Đồng Duyên thì đổi góc lia lịa, mỗi góc chụp một tấm, rồi đưa điện thoại cho cô. Cậu xem thử đi, không được thì tôi chụp lại nữa. Hứa Hân đóa xem xong mấy tấm ảnh, chọn hai tấm rồi chuyển qua điện thoại của mình, sau đó gửi cho anh Trương nhờ chỉnh sửa. Anh Trương khó xử nói, thế này thì thật quá rồi, em bây giờ là người mẫu, ảnh không đạt chuẩn sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này, mà gương mặt mộc của em có thể là một điểm sáng. Nếu sau này có lần nào đó khoe mặt mộc lên hot search thì sao? Em mở màn là đã tung át chủ bài rồi. Hứa Hân đóa lập tức cảm thấy việc này khó quá đi mất. Cuối cùng, anh Trương và cả team cùng nghĩ ra một dòng trạng thái không quá màu mè, đính kèm là ảnh thẻ chuyên nghiệp với lớp trang điểm nhẹ. Trong ảnh, Hứa Hân đóa trang điểm nhạt, vẫn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày. Ánh mắt ba chồng rõ ràng, có chút ngạo, không dễ tiếp cận, nhưng lại cực kỳ thu hút. Bài đăng của Hứa Hân đóa là: người mẫu mới Hứa Hân đóa chúc mọi người năm mới sớm vui vẻ. Ảnh: tài khoản này là tài khoản mới, không có người theo dõi, không có tương tác, đăng xong vô cùng yên ắng. Cô chụp màn hình gửi cho anh Trương, anh bên kia do dự một lúc rồi đồng ý, vậy cũng được. Mấy việc sau này để anh lo. Hứa Hân đóa không để ý thêm, ném điện thoại sang bên rồi đọc sách, làm bài tập. Đồng Duyên cũng ngồi xuống bên cạnh cô, lặng lẽ làm bài cùng, nhưng làm một lúc thì lại nhích lại gần một chút. Hứa Hân đóa đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi Đồng Duyên, sau này cậu làm bài của lớp quốc tế hay lớp hỏa tiễn? Lúc lớp hỏa tiễn giao bài tập cuối kỳ thì cậu chưa vào lớp, nên không cần làm, mà học kỳ tới không học lớp quốc tế nữa. Bài của lớp đó cũng khỏi viết luôn. Hứa Hân đóa nghe xong mắt sáng rực, đầy ngưỡng mộ. Ôi, vậy thì tốt quá rồi. Vậy bây giờ cậu đang viết gì? Nhật ký trại đông nè. Cái này phải nộp cho phòng học sinh. Hứa Hân đóa lập tức túm lấy tay áo Đồng Duyên. Đồng Duyên lập tức gật đầu. Được được được, tôi viết giúp cậu. Vở bài tập thì không cần. Cậu giúp tôi mấy bài chép từ mới đi. Phải chép cả một quyển lận đó. Còn phải chép thơ cổ nữa. Cái đó cũng giúp ích cho cậu mà. Được, hai người cùng làm bài một lúc. Hứa Hân đóa lại cầm điện thoại lên xem, thấy anh Trương nhắn, đợt fan đầu tiên chắc là tụi anh mua, toàn là tài khoản ảo thôi. Anh Trương, nhưng rất nhanh sẽ có fan thật vào. Weibo của tạp chí đã chỉnh sửa lại rồi, vị trí người mẫu đã tag em, rất nhanh nữa thôi sẽ có dân mạng tìm tới. Anh Trương, việc kiểm soát bình luận cũng đã hoàn thành bước đầu. Phần bình luận mới em tạm thời đừng để ý, tắt thông báo đi là được. Chiêu trò của họ đại khái là thế. Đợi đến khi phần bình luận dưới bài đăng của Hứa Hân đóa đã được định hình, xong, mới để cư dân mạng thật bắt đầu kéo vào. Cái gọi là kiểm soát bình luận chính là đẩy những bình luận có nội dung họ chuẩn bị sẵn lên top, rồi tạo không khí sôi nổi trong phần phản hồi. Mấy tài khoản ảo thì chủ yếu là chia sẻ lại, like bài một cách máy móc. Hứa Hân đóa lướt qua một vòng rồi cũng không xem nữa. Lúc này cô hoàn toàn chưa có cảm giác mình đang nổi tiếng. Cũng không tin rằng chỉ nhờ một khuôn mặt và một chiếc đồng hồ là có thể thành sao được. Nếu vậy thì nổi tiếng dễ quá còn gì. Công ty của Hứa Hân Đoá đã nghỉ Tết từ hôm giao thừa. Cô đang ở nhà mở mấy gói hàng mình đặt, xem mấy loại hạt khô mua được, thì nhận được tin nhắn từ Doãn Hỏa, tới nhà bác ăn bữa cơm đi. Sau đó gửi kèm một định vị, Hứa Hân Đoá đang buộc tóc thì Doãn Hỏa lại gửi thêm một tin. Bác gửi cho con một bộ đồ rồi, còn gọi sẵn thợ trang điểm nữa. Con vẫn ở căn hộ cao tầng đúng không? Hứa Hân Đoá lập tức nhắn lại. Không phải người nhà sao à? Doãn Hỏa, có nhiều người khác nữa. Hứa Hân Đoá lập tức chạy vào phòng tắm rửa lại lần nữa. Sau khi cô chuẩn bị xong xuôi, Đồng Duyên từ trong phòng đi ra hỏi. Cậu đi đâu đấy? Chiều nay tôi phải đi đón bà. Mẹ gọi tôi đến ăn cơm. Sao không gọi tôi? Không gọi cậu à? Đồng Duyên lập tức thấy, từ khi Hứa Hân Đoá xuất hiện, địa vị của mình trong nhà tụt dốc không phanh. Bất lực thật sự, mẹ cậu không phải đã quên là bà còn có một đứa con trai nữa rồi chứ? Nhưng Doãn Hỏa đã không gọi thì cậu cũng không đi, chỉ ở trong nhà nói. Vậy cậu đi đi, nhớ về sớm, tôi lát nữa đi đón bà. Hứa Hân Đoá đi theo định vị đến nơi. Không ngờ vừa tới thì bị yêu cầu trình thiệp mời. Cô vội vàng nhắn tin cho Doãn Hỏa. Cách chương.